Trái tim lạnh giá, chương 63, người mẹ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Hàn Gia ngày hôm nay lại náo nhiệt hơn nhiều. Hoài cũng theo chỉ đạo của Thiên Minh tất bật mở tiệc ăn mừng chào đón nó và hắn trở về biệt thự. Tiên Minh và Thục Phương đang ở vườn chuẩn bị thì từ cổng có tiếng đỗ xe. Hai người đàn ông dáng trung niên bước ra và sau đó là một người đàn bà tầm 40 ăn mặc lộng lẫy bước ra. Bà tiến đến khoác tay một người đàn ông rồi cả ba bước vào trong. Justin, Peter gọi, à, bố, mình nghe tiếng gọi liền chạy tới. Khi gần tới nơi anh đột ngột dừng lại, Thục Phương thấy vậy liền chạy ra. Mình nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi thấy người đàn bà kia đang khoác tay bố mình. Ta giới thiệu với con, đây là dì Bạch là người mẹ trong tương lai của con. Peter từ tốn nói, Thiên Minh, Thục Phương tròn mắt, còn đây là con trai lớn của anh Thiên Minh kia là con của bạn anh Thục Phương. Dì xin chào hai con, dì Bạch lịch sự giơ tay ra ý muốn bắt tay. Thiên Minh liếc nhìn bà ta rồi anh lại nhìn bố anh. Hình như ông ấy rất thích, Thiên Minh, không được bất lịch sự như vậy. Không sao đâu anh, chắc Minh nó ngại. Dì Bạch cười rút tay lại. Justin, cháu làm sao vậy? David nhìn Minh, làm sao, bác thấy thế nào khi nhìn cảnh này? Minh, tôi cho ông biết xem như hôm nay tôi không thấy hay nghe gì. Hồn lễ giữa ông và bà ta sẽ không bao giờ diễn ra đâu. Linda, nó sắp về, liệu mà lo đi không thì bà ta mất mạng như chơi. Mình tức giận đi lướt qua Peter rồi về phòng, Thục Phương đuổi theo. Thằng danh con, dám xen vào chuyện của ta à, thôi vào nhà ta sẽ từ từ giải quyết. Cả ba vừa vào trong thì chiếc Ford chở nó và hắn vừa dừng lại. Hắn và nó cùng bước vào trong với tinh thần khá là hưng phấn. Nhưng khi tới cánh cửa, nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Anh Minh ơi, em về rồi. Elena, anh về rồi. Hắn kéo hai chiếc vali. Nó bước vào trước, hai người là ai, sao không biết gõ cửa, dì Bạch lên tiếng, bà là ai, sao lại trong nhà tôi, nó nhìn từ đầu đến cuối, ô xin hạng sang hả, bà ta tuy mặc đồ sang trọng nhưng hình như đang đeo tạp dề làm việc nhà. GT, tao là bà chủ ở đây, con danh mày từ đâu tới. Hắn tròn mắt nhìn bà ta, không xong rồi, lại kiếm chuyện với nó, choang, tiếng vỡ đồ thủy tinh làm kiện động đến mọi người ở trên lầu. Ai nấy đều lật đật chạy xuống. Mình nhìn mặt nó có vết đỏ ắt hẳn là mới vừa bị đánh. Dưới sàn thì toàn là mảnh vỡ thủy tinh kèm theo một thứ chất lỏng. Màu đỏ nhưng không phải là máu mà là rượu. Chai rượu nó mua về để ăn mừng cùng cả nhà. Peter nhìn nó rồi nhìn bà Bạch. Bà ta cũng hoảng khi nó buông chai rượu xuống. Thấy mọi người nhìn nó khuôn mặt có vẻ sợ hãi thì bà Bạch càng lo lắng hơn. Đang loay hoay không biết liệu làm sai thì bà ta nhìn Peter nháy mắt. Và dĩ nhiên cái nháy mắt đó không qua mắt của nó được. Linda, Rio hai đứa về rồi sao? Người đâu, mau dọn những mảnh vỡ, không để mọi người bị thương. Khoan đã, nó đột ngột lên tiếng, khóe môi cong lên một đường. Sao vậy con gái, cách trương,